phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 331, chỉ mành treo chuông. Vân Thiên Thần kỳ thực cũng tương đối buồn giàu, vốn hết thảy bố trí đều thật giấu kín hoàn mỹ. Ai từng nghĩ đến sẽ đột nhiên toát ra nhiều như vậy kiếm hoàng cường giả phá hư. Lâu Mộ Yên suy nghĩ sâu xa một phen hỏi, Hoàng Dượng, trong cung truyền tống trận có thể truyền tống đến khác thành trì sao? Truyền tống trận chủ yếu là dùng để cùng ngoại giới liên hệ. Ở đế quốc nội cũng không có trực tiếp truyền tống địa mần ni, Vân Thiên Thần thở dài. Bọn họ diễm trụ chính là Đông Địa Vực một cái tiểu quốc. Bố trí truyền tống trận cần tứ cấp trận pháp sư tài năng hoàn thành. Đế quốc trong hoàng cung truyền tống trận đều là Đông Địa Vực siêu cường quốc thỉnh vài vị tứ cấp. Trận pháp sư đi lại bày ra, bọn họ nơi đó có thực lực ở cái khác địa phương bố trí truyền tống trận. Lâu Mộ Yên nhíu mày đầu, không có truyền tống trận cũng quá phiền toái. Các ngươi chuẩn bị tài liệu ta đến bố trí hai cái đi, Vân Thiên Thần trừng lớn mắt. Nửa ngày mới nghẹn ra một câu, ngươi có thể bố trí truyền tống trận. Hắn nghe truyền đến tin tức nói Lâu Mộ Yên trận pháp tạo nghệ rất cao. Nhưng là tuyệt đối tin tưởng không xong nàng vậy mà có thể bố trí truyền tống trận. Đúng vậy, Lâu Mộ Yên gật gật đầu. Xuất ra một khối ngọc giản đem cần tài liệu khắc in lại đi quang cấp Vân Thiên Thần. Hoàng bá phụ này đó tài liệu hôm nay nội có thể làm cho đều sao? Vân Thiên Thần trong lòng tuy rằng nghi hoặc, nhưng cũng tin tưởng nàng hiện tại sẽ không lấy lại chuyện này đùa. Tiếp nhận đến xem xét một lần, này đó tài liệu tuy rằng chân quý, nhưng tập hoàng thất cùng thế gia lực hôm nay trong vòng hẳn là có thể hồi môn, diễm trụ quốc phía. Trước không phải không tưởng nhiều kiến vài cái truyền tống trận. Nhưng lại bởi vì này tứ cấp trận pháp sư bọn họ căn bản thỉnh không đến. Cho nên mới không có cách nào. Hiện tại Lâu Mộ Yên đã có thể làm đến. Kia thấu tài liệu sự tình hắn khẳng định hội tận tâm tận lực. Cũng là vì tương lai suy nghĩ. Chờ Vân Thiên Thần vội vội vàng vàng đi rồi. Tư Nam kinh ngạc xem Lâu Mộ Yên hỏi. Người đã thăng cấp đến tứ cấp trận pháp sư. Chẳng lẽ chỉ có tứ cấp trận pháp sư tài năng bố trí truyền tống trận? Lâu Mộ Yên không đáp hỏi lại. Tư Nam trao trao mày. Người thật đúng là thâm tàng bất lộ. Cho dù là tứ cấp trận pháp sư đều không nhất định có thể người bố trí ra truyền tống trận. Cần phải tinh thông trận nói. Lĩnh ngộ một ít không gian pháp tắc mới được cái cô gái này trận pháp tạo nghệ vậy mà đã đến loại. Tình trạng này, thật sự là rất làm cho người ta kinh hách. Vẫn được đi, Lâu Mộ Yên khiêm tốn cười cười. Tư Nam khóe miệng rút trừ. Cái gì kêu vẫn được đi? Rõ ràng chính là rất châu tốt sao? Cái cô gái này luôn luôn cất giấu. Muốn không phải là bởi vì quốc gia gặp nạn sợ là còn không hội bại lộ ra tứ cấp trận pháp sư thực. Lực, nàng mới bao lớn, vậy mà còn có bực này bản sự. Nhưng này trầm mê trận nói vài thập niên đều còn chính là cấp 3 trận pháp sư nhân tình có thể. Kha Môn Sơ, đúng rồi, ngươi tạm thời không muốn cùng ta cùng đi biên cảnh. Ta sợ những người đó có ám chiêu hội đối đế đô xuống tay, Lâu Mộ Yên nghĩ nghĩ nói. Tư Nam hoa đào mắt hơi hơi mị mị, trên biên cảnh nghe nói còn có không ít thần bí cường giả. Chính ngươi đi rất không an toàn, hắn là Lâu Mộ Yên gọi tới tham chiến. Cũng không muốn bảo hộ diễm trụ hoàng cung, vẫn là đi trên chiến trường càng kích thích. Ngươi thủ diễm trụ quốc đế đô ta yên tâm, chờ ta đi qua đem truyền tống trận bố trí hảo. Ngươi là có thể trực tiếp truyền đến, Lâu Mộ Yên chớp hạ ánh mắt nói. Tư Nam thở dài, cũng biết Lâu Mộ Yên băn khoăn thật ổn thỏa. Ta mang đến mọi người đi theo ngươi đi chiến trường đi, ngươi lưu lại 5 tên kiếm hoàng. Cái khác ta đều mang đi, bằng không bà La Quốc kiếm sư nếu đánh bất ngờ đế đô. Chỉ dựa vào một mình ngươi cũng vội không đi tới, Lâu Mộ Yên một bộ nghiêm trang nói. Lấy Cố Nguyên Khải âm hiểm tính tình không có khả năng không ở đế đô mai phục cái gì tai họa ngầm. Nhưng Tư Nam thủ tại chỗ này nàng càng yên tâm chút. Được rồi, chờ cần của ta thời điểm cho ta truyền tin tức ta liền đi qua. Tư Nam gật gật đầu. Hôm đó buổi chiều Vân Thiên Thần đã đem bố trí trận pháp cần tài liệu thấu đủ tam bộ. Lâu Mộ Yên không có trì hoãn, cầm tài liệu cưỡi băng kích liền hướng tới biên cương tiến đến. Lúc gần đi nàng chiếm được một quả Vân Thiên Thần cấp binh phù. Vì thế cách biên cảnh một nửa khoảng cách thành trì đi vào bố trí một cái truyền tống trận. Thuận tiện về sau trợ giúp lui cự ly ngắn. Dù sao có băng kích tốc độ bát giai phong hành yêu thú ở Diễm Trụ Quốc cũng không có. Chính là nàng theo đế đô chạy tới biên cảnh đều cần nửa tháng thời gian. Ở đế đô đến biên cảnh ba tòa thành trì chỉ cần bố trí truyền tống trận. Đến lúc đó không gián đoạn truyền tống, viện binh chỉ dùng hoa một ngày thời gian có thể tới. Càng có lợi cho chiến sự. 10 ngày sau, Lâu Mộ Yên chuẩn bị đi tiếp theo tòa thành trì bố trí thứ hai tòa truyền tống trận. Mới tới gần ngoài thành chợt nghe đến một trận dồn dập sao tiếng trống. Nàng con ngươi lạnh lùng, chỉ huy băng kích bay đi qua. Ngoài thành, hai gã mặc nguyệt bạch sắc khôi giáp trẻ tuổi nam tử cầm nhất thanh trường kiếm cùng ba gã mặc màu đen áo choàng thần bí hắc y nhân huyết chiến. Ba người tu vi đều là kiếm hoàng cao nhất, cũng hợp thành một cái thiên y vô phùng kiếm trận. Bị bọn họ bao quanh vây quanh hai người chính là trung giai kiếm hoàng tu vi. Có thể chống cự lâu như vậy đã không dễ. Lâu Mộ Đình, hiện tại cầu xin tha thứ khai thành đầu hàng. Bổn vương để lại ngươi một con đường sống, một gã quang cánh tay. Xích thể hình xăm đại hán kiêu ngạo cười lớn nói. Bị ba gã hắc y nhân vây quanh kiếm sư trên người màu trắng khôi giáp sớm đã bị huyết nhiễm hồng. Hắn ngẩng đầu, một chương cùng Lâu Mộ Yên có thất tám phần tương tự mặt bại lộ ở trong không khí. Chính là càng lộ vẻ cương nghị tuấn mỹ, chút không hiện nữ khí. Tả La Vương, ta cùng tòa thành này chỉ đồng tồn vong, tử lại có hạ e ngại. Lâu Mộ Đình góc cạnh rõ ràng trên mặt mang theo ti trào phúng. Quốc cùng gia nếu đều không có, thân là trong quân phó soái. Hắn tuyệt đối sẽ không sống tạ mờ ni, hừ, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, đại hán hừ lạnh một tiếng. Đối ba gã hắc y kiếm hoàng phân phó, đưa hắn hai người thủ cấp lấy xuống, đợi cho bổn vương công tiến tòa thành này chỉ liền bắt tại tường thành đầu. Nhường Lâu Chiến Thiên cái kia lão thất phu hào hào thưởng thức hạ hắn tôn nhi đầu người của hắn. Thanh âm mang theo thị huyết cùng hưng phấn. Phảng phất đã thấy được Lâu Chiến Thiên cùng Lâu Mạt Vũ tê tâm liệt phế bộ dáng. Mộ Tây Ca, ta đưa bọn họ dẫn rời đi. Người đi trước đi, Lâu Mộ Đình lấy tay xoa xoa trên mặt huyết. Thở phì phò tới gần bên cạnh trẻ tuổi nam tử nói. Lâu Mộ Tây ánh mắt lộ ra vài phần cự tuyệt cùng thê lương sắc. Mộ Đình, chúng ta cùng nhau sinh cùng chết. Ta không đi trốn, ngươi trở về đem tình huống nơi này nói cho ra ra. Làm cho bọn họ cũng sớm làm chuẩn bị, bằng không chờ bà La Quốc binh lâm đế đô dưới thành khi hết thảy đều chậm mần đi, Lâu Mộ Đình vội. Vàng nói, phải đi cũng là ngươi đi, ta để ngăn cản bọn họ một trận, ngươi nhân cơ hội đi, Lâu Mộ Tây khẽ cắn môi nói. Khắc khắc. Ba gã hắc y nhân chung trong đó một gã đầu lĩnh người quỷ dị cười to vài tiếng. Các ngươi hai cái tiểu tử không cần ở làm vô vị từ chối. Chúng ta ba người đã chơi đã. Các ngươi đi tìm chết đi. Ai cũng đừng nghĩ chạy khặc khặc. Mặt khác hai người cũng phát ra quỷ dị cười to. Sau đó lập tức tách ra ba mặt vây quanh hai người. Trong đó tên kia đầu lĩnh người ánh mắt lộ ra tia màu đỏ tươi. Tập trung mặt khác hai người truyền đến lực lượng, đem màu đen nguyên lực toàn bộ rót vào trong tay trường kiếm. Trùng trùng hướng tới hai người huy gạt, một đạo vĩ đại màu đen kiếm quang bay bổng lên, mang theo cho dù là kiếm tông ngăn cản đều sẽ cố hết sức uy áp năng lượng. Ở không trung hư hoảng một chút liền rơi xuống hai người đỉnh đầu. Không, tướng quân! Trên tường thành đứng Diễm Trụ Quốc tướng sĩ ảo ảo thét lên đứng lên. Kia trong thanh âm mang theo từng trận gào thét, chẳng lẽ bọn họ tướng quân liền muốn như vậy bị giết chết? Bọn họ quốc gia liền muốn bị địch quốc dẫm lên. Lâu Mộ Đình cùng Lâu Mộ Tây đều đã thân chịu trọng thương. Mắt thấy màu đen kiếm quang rơi xuống nhưng không cách nào tránh thoát thoát đi. Chỉ có thể lòng tràn đầy tuyệt vọng nhắm mắt lại cùng đợi tử vong tiến đến. Đi tìm chết đi, đột nhiên một đạo không linh thanh thấu giọng nữ xuyên thấu tầng mây rơi xuống. Mang theo nồng đậm uy áp, như là bất mãn lửa giận muốn đem này trong thiên địa hủy diệt thông thường. Hết chương.